Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 148, lục phẩm đan dược hàng yêu thú. Đỏ rực phía trên dãy núi, một đạo màu hồng đậm quang mang lướt qua, tốc độ nhanh vô cùng. Chính là vậy mau nhanh xẹt qua Lôi Tinh thú cùng Tô Đồng. Liền ở phụ cận đây rồi. Tô Đồng cẩn thận nhìn đến xung quanh. Vừa mới hắn cảm giác đến bên này có một cổ kỳ quái dao động. Tuy rằng thoáng cái liền biến mất, chính là Tô Đồng vẫn có thể cảm giác đến. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Lôi Tinh thú cũng là bắt đầu tốc độ chậm lại. Bên này, đi xuống đi. Tô Đồng chỉ cách đó không xa một cái địa phương. Hướng về phía Lôi Tinh thú nói một câu. Lôi Tinh thú khôn khéo trực tiếp rơi vào Tô Đồng chỉ địa phương. Hẳn chính là chỗ này. Tô Đồng cảm ứng một hồi, cũng không có phát hiện xung quanh có dị thường gì. Không có ai, cũng không có yêu thú. Nhưng vừa vặn Tô Đồng cũng rõ ràng cảm giác đến, có kỳ quái ba động. Không là nơi này sao? Tìm qua một lần sau đó, Tô Đồng cũng không có phát hiện dị thường. Không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ thật không phải là tại đây? Ngay tại Tô Đồng cảm thấy khả năng thật chính là cảm giác của mình sai lầm thời điểm. Một tiếng vang thật lớn, từ đằng xa truyền đến. Tại đây, Tô Đồng trực tiếp nhanh chóng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới lao đi. Không lâu lắm, chính là nhìn thấy, tại cách đó không xa, có một đầu thật lớn yêu thú ngã trên mặt đất, mà tại nó bên cạnh, còn có một con thật lớn yêu thú. Loại này yêu thú Tô Đồng nhận thức, tên là Vòng Bạc Ma Viên, thực lực tại linh hư cảnh, mạnh nhất có thể đạt đến linh hư cảnh đỉnh phong. Bất quá nghe nói có thể đạp vào thần phách cảnh. Chỉ là trước mắt đây Vòng Bạc Ma Viên, hiển nhiên là không đạt được thần phách cảnh thực lực, cũng chỉ có linh hư cảnh đỉnh phong mà thôi. Mà ở đó Vòng Bạc Ma Viên trước mặt, có một bóng người đẹp đẽ. Lúc này kia Vòng Bạc Ma Viên, hướng phía kia bóng dáng gầm nhẹ một tiếng, gào, sau đó trực tiếp nhào tới. Vừa lúc đó, Tô Đồng nhìn thấy bóng người xinh xắn kia, móc ra một cái trắng bình ngọc, sau đó trực tiếp đổ ra một viên đan dược, bay thẳng đến kia Vòng Bạc Ma Viên thảy qua. Tô Đồng nhìn đến đan dược kia ném sau khi đi ra ngoài, một cổ ba động kỳ dị truyền ra, giống như có linh tính một loại, trực tiếp chui vào đến kia Vòng Bạc Ma Viên trong miệng. Kia Vòng Bạc Ma Viên tựa như cùng uống rượu say một dạng, bước chân không ngừng qua tới qua lui. Một móng vuốt hướng phía bóng người xinh xắn kia đánh ra. Vòng Bạc Ma Viên trực tiếp đem một khối đá lớn cho đánh nát. Bất quá thân thể chính là lắc lư được càng thêm lợi hại. Mấy lần công kích đều là bị bóng người xinh xắn kia dễ như trở bàn tay tránh thoát. Một lát sau, kia Vòng Bạc Ma Viên thân ảnh khổng lồ chính là trực tiếp té lăn trên đất. Nhìn đến bị một viên đan dược trực tiếp giải quyết Vòng Bạc Ma Viên, Tô Đồng cũng là cảm thấy rất có ý tứ. Đây là đan dược gì? Vậy mà một khỏa liền có thể đẩy ngã một đầu linh hư cảnh đỉnh phong yêu thú. Nhìn đến kia bị đan dược trực tiếp thuốc ngã Vòng Bạc Ma Viên, Tô Đồng cũng là cảm thấy thú vị phi thường. Sau đó bay thẳng đến trước mặt hai đầu Vòng Bạc Ma Viên đi tới. Nhàn nhạt mở miệng, mấy tháng không thấy, thực lực ngược lại tăng cường không ít nha. Là ai? Tại Tô Đồng mở miệng thời điểm, bóng người xinh xắn kia đây mới phản ứng được. Đây bên cạnh lại có một người đang nhìn. Tô Đồng, có thể khi thấy rõ người tới thời điểm, kia đều bóng dáng cũng là có chút kinh ngạc. Đã lâu không gặp. Tô Đồng khẽ gật đầu. Bóng người xinh xắn kia, không phải là người khác, chính là lúc trước cùng Tô Đồng đã tiến vào cổ mộ Nhan Linh. Chỉ là lúc này Nhan Linh, cùng lúc trước bị một đầu phản hư cảnh đỉnh phong yêu thú truy đuổi thời điểm không quá giống nhau. Hiện tại trực tiếp có thể dùng đan dược đem hai đầu linh hư cảnh đỉnh phong yêu thú đánh ngã. Đã lâu không gặp, Tô Đồng ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nga, ngươi nhất định là vì chân hỏa chiến trường đến. Nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, Nhan Linh cũng là có chút vui vẻ. Coi là vậy đi. Ngược lại ngươi, thực lực tăng trưởng không ít. Tô Đồng khẽ gật đầu. mà đã không có che giấu. Lần này đến, hắn chính là vì kia chân hỏa chiến trường đến, muốn xem một chút, kia bên trong chiến trường viễn cổ, có thể có cái gì khác nhau địa phương. Tạm được, dựa vào đan dược chất đống. Nhan Linh cười một tiếng, Tô Đồng nhìn một chút Nhan Linh, cũng là khẽ gật đầu. Tuy rằng hắn rõ ràng, đây Nhan Linh thực lực, khẳng định không đơn thuần dựa vào đan dược tăng lên. Bởi vì Nhan Linh căn cơ phi thường vững chắc, khí tức cũng không có hư phù. Đây liền có thể cho thấy, đây Nhan Linh thực lực, liền tính dùng đan dược, cũng là thật tăng lên. Bất quá mỗi người đều có bí mật của mình, cho nên Nhan Linh không nói, Tô Đồng cũng không hỏi nhiều. Đúng rồi, làm sao ngươi biết ta ở bên này? Nhan Linh lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Khó đạo chân trùng hợp như vậy, một lần nữa ngẫu nhiên gặp sao? Không thể nào trùng hợp như vậy a. Vừa mới tại cách đó không xa, cảm giác đến bên này có một cổ kỳ quái dao động. Chính là tới rồi, Tô Đồng sơ qua giải thích một câu, sau đó nói ra, thật không ngờ, vậy mà nhìn thấy, ngày xưa bị phản hư cảnh đỉnh phong yêu thú truy sát đến không có chút nào chống đỡ chi lực người. Vậy mà có thể đem hai đầu linh hư cảnh đỉnh phong yêu thú đẩy ngã. Đây có thể vượt xa khỏi dự liệu của ta nha. Quả nhiên đan dược này hiệu quả là không tệ. Chính là cái kia dao động không có cách nào che giấu. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Nhan Linh cũng là khẽ cau mày. Bất quá may mà, giống như ngươi vậy nhạy cảm tinh thần lực người ngược lại không nhiều. Sau đó chân mày thư triển ra, thật giống như là đang an ủi mình một dạng. Đây là đan dược gì? Uy lực lớn như vậy? Tô Đồng lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Đan dược này vậy mà có thể trong nháy mắt, liền đem hai đầu linh hư cảnh đỉnh phong yêu thú đẩy ngã. Loại uy lực này, ngược lại không thể khinh thường. Đan dược này tên là Tam Chuyển Tán Hồn Đan. Lục phẩm đan dược, chuyên môn dùng để đối phó yêu thú. Người cảm giác đều dao động. Chính là tam chuyển thời điểm, tản mát ra dao động. Nhan Linh ngược lại không có che giấu, đem chuyện này nói cho Tô Đồng. Tô Đồng khẽ gật đầu, thì ra là như vậy. Lúc này nhớ lại, đan dược kia bay ra ngoài thời điểm, quả thật có tam chuyển. Đạt đến tam chuyển thời điểm, cổ kia kỳ lạ dao động, chính là xuất hiện. Để cho Tô Đồng không có nghĩ tới là, đó lại là lục phẩm đan dược. Rất mạnh đi. Có hay không chấn nhiếp đến ngươi? Không gì, về sau ngươi đi theo ta. Chỉ cần là thần phách cảnh trở xuống yêu thú, ta cũng có thể giải quyết. Nhan Linh phi thường tự tin nói ra. Đối với tự tin của hắn, Tô Đồng còn chưa có bắt đầu đả kích. Nhất thời lại là một giọng nói vang dội. Gào. Sau đó một đầu vòng bạc ma viên chính là trực tiếp xuất hiện tại trước mắt của hai người. Xem ta. Nhan Linh cũng là trực tiếp móc ra một cái tiểu bạch bình ngọc. Hừ, Tô Đồng lạnh rên một tiếng. Vung tay lên, một cổ khí tức cường đại xuất hiện. Hướng theo xuất hiện, còn có một đạo linh lực. Tiếp tục hướng phía kia vòng bạc ma viên lao đi. Kia linh lực trực tiếp rơi vào kia vòng bạc ma viên trên thân. Không có chút nào lòe loẹt linh kỹ. Kia vòng bạc ma viên chính là trực tiếp bị Tô Đồng tùy ý một đạo linh lực đánh chết. Cốc cốc cốc, một đạo tiếng vang truyền đến, một khỏa yêu đan trực tiếp lăn xuống đến Tô Đồng bên chân. Lôi tinh thú tay mắt lanh lẹ trực tiếp lè lưỡi, cuốn một cái, đem kia yêu đan quyển vào trong bụng. Bên cạnh Nhan Linh, đang duy trì móc ra tiểu bạch bình ngọc tư thế, trợn mắt hốc mồm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.